Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145, chương 145, chướng nhãn pháp. Hàn thiết đao rắn rắn chắc chắc địa chém vào lưng Còng Hòa Thượng trên bờ vai. Trực tiếp đem hắn nện ngã xuống đất, Từ Ngôn ném ra cương đao. Lực đạo có thể tiểu thi trách, mấy cái nhảy vọt, không chờ đối phương đứng lên. Từ Ngôn một chân dẫm ở Hòa Thượng đầu vai chuôi đao. Nguyên bản thì lâm vào bả vai hàn thiết đao. Răng rắc một tiếng chìm xuống. Đem lưng Còng Hòa Thượng phải cánh tay toàn bộ cắt đi. Tiếng kêu thảm thiết còn không ra khỏi miệng. Lưng Còng Hòa Thượng miệng đã bị Từ Ngôn một thanh bóp lấy. Một cánh tay so sánh lực phía dưới. Mặc cho Hòa Thượng kia như thế nào thống khổ. Cũng hô không ra một câu. Chỉ có thể phát ra tiếng ô ô vang. Vô trí Hòa Thượng giấu ở đâu? Từ Ngôn mặt lạnh lấy thấp giọng hỏi. Bóp lấy Hòa Thượng một tay còn như kìm sắt. Chỗ này hang động cực lớn. Vừa rồi phi thạch đụng vào thiết Phật châu phía trên giòn vang có thể truyền đi xa xưa. Mà lại nghe không được hồi âm. Chứng minh hang động rất sâu. Tại loại này không biết mảnh đất. Kêu thảm chỉ có thể dẫn tới địch nhân phòng bị. Bóp lấy người ta miệng. Từ Ngôn hỏi thăm nhất định không chiếm được đáp án. Cũng may Từ Ngôn thông minh. Nhìn thấy lưng Còng Hòa Thượng còn có sức lực dẫy giụa. Nhặt lên hàn thiết đao một đao đâm vào đối phương trái tim. Đao nhập tâm bụng. Lưng Còng Hòa Thượng chết chắc. Ai bảo hắn còn sót lại một cái tay đã bắt lấy thiết Phật châu. Chuẩn bị khởi xướng sắp chết nhất kích đây. Từ Ngôn buông tay ra. Lần này đối phương không gọi. Đều phải chết. Đâu còn có sức lực kêu thảm. Này sơn động nguy hiểm a. Lưng Còng Hòa Thượng lúc sắp chết. Nghe được đối thủ kỳ quái hỏi thăm. Hắn trừng tròng mắt. Gầm nhẹ ra đời này một câu cuối cùng gào thét. Nơi này là địa ngục. Mạo phạm khách mục người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưng Còng Hòa Thượng đồng tử bắt đầu tan rã. Tâm mạch dần dần ngưng đập. Không có chút nào thần thái trong mắt xuất hiện một tia tiếc nuối. Bởi vì hắn không thấy được đối thủ hoảng sợ. Không những như thế, tại tính mạng hắn thời khắc cuối cùng, cái kia giết chết hắn hung thủ thế mà còn tại cười ngây ngô. Một bộ đi vào bảo địa cao hứng bừng bừng. Nơi này là khách mục bế quan địa a, ngoại nhân tiến đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vì cái gì còn cao hứng như thế? Lưng Còng Hòa Thượng nghi hoặc nhất định không chiếm được giải đáp. Con mắt đảo một vòng, triệt để chết. Khách mục là cái gì? Quái thú a, hắc hắc, kha kha kha kha, dẫn theo cương đao thiếu niên tại trước thi thể phát ra làm người ta sợ hãi. Tiếng cười, nguyên lai là địa ngục a. Quá tốt, quá tốt, vô trí hòa thượng, ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Ngươi tốt nhất hóa thân thành yêu ma. Ta mang cho ngươi đến một đám đồ ăn. Thỏa thích hưởng dụng đi. Thời khắc sắp chết, có người hội nhận mệnh chờ chết. Đương nhiên cũng có người hội bạo khởi đánh cực một lần. Rất lợi hại hiển nhiên. Từ Ngôn thuộc về cái sau. Ô anh Thảo đã xuất hiện phát tác dấu hiệu. Tại là đến từ Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ. Triệt để thả ra trong lòng ma quỷ. Hắc ám lòng núi. Băng lãnh hang động. Loại này nơi tốt. Thích hợp nhất mãnh quỷ tàn phá bừa bãi. Kéo lấy lưng Còng Hòa Thượng thi thể. Tuổi nhỏ thân ảnh hướng đi hang động chỗ sâu. Rất nhanh biến mất tại tối tăm bên trong. Bên ngoài sơn động đã tụ tập được mấy ngàn nhân mã. Tầm 10 vị thái bảo tuần tự đuổi tới lệch ra cái cổ cây già phụ cận. Theo Từ Ngôn quỷ vương môn đệ tử nơm nớp lo sợ địa chi tiết bẩm báo. Thập thất thái bảo đuổi theo lưng Còng Hòa Thượng xông vào thạch đầu quỷ dị. Khiến cái này võ giả tầm thường ra đầu đều run lên. Thật là cao minh chướng nhãn pháp. Trác Thiếu Vũ nhặt lên một khối đá ném về phía sau cây vách đá. Tại thạch đầu đánh tới vách đá đồng thời. Trực tiếp chui vào núi đá bên trong. Hắn bởi vậy xác định loại này chướng nhãn pháp phía sau. Nhất định tồn tại sơn động loại hình ẩn thân địa. Đại ca, chúng ta xông vào xem. Một cái lão hòa thượng mà thôi. Hắn chả có thể lật trời không thành. Để cho thủ hạ đi dò đường. Chúng ta đi vào chung. Đại ca hạ lệnh đi, ta muốn làm thịt cái kia lão lừa chọc. Thái bảo nhóm nhau nhau giận không thể xá. Lục soát núi 2 ngày liền cái bóng dáng quỷ đều không tìm được. Bọn này cao cao tại thượng Thái Bảo sớm đã hận đến hàm răng ngứa. Hận không thể xé nát Vô Chí Hòa Thượng. Trác Thiếu Vũ cũng là lên cơn giận dữ. So với hắn Thái Bảo, vị này đại Thái Bảo đến cùng ổn trọng mấy phần. Trầm ngâm sơ qua, gọi tới mười mấy tên thủ hạ, để bọn hắn làm 2 đội. Một đội đi trước, một cái khác đội bọc hậu. Được tuyển chọn quỷ vương môn đệ tử từng cái sầu mi khổ kiểm. Loại này dò đường sống cũng không giống như thám mã. Trong viên đá là cái gì cũng không biết. Một đầu đụng vào, nếu như bên trong là một tầng kiếm tường, chính mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều cho ta nhanh lên. Nhị Thái Bảo Dương ca cả giận nói. Thập Thất Thái Bảo đã xông đi vào. Chúng ta Thái Bảo cũng không sợ. Các ngươi sợ cái gì? Thái Bảo là không sợ. Thì một cái ngốc như vậy Thập Thất Thái Bảo không sợ. Đừng quá bảo vệ không nhìn thấy ai muốn đi trước. Mấy cái lâu la rơi vào đường cùng. Đành phải kiên trì hướng đi vách đá. Một cái tiếp một cái chui vào bên trong. 2 đội lâu la đi vào không lâu. Lại từ trong viên đá đi tới. Thái Bảo ra. Bên trong là sơn động. Tối như mực thấy không rõ đường. Địa phương rất lớn. Đi ra lâu la lộ ra đầu óc choáng váng. Hơn nửa ngày mới nhìn rõ chính mình lại đi tới. Từng cái may mắn lấy chính mình mạng lớn đồng thời. Bẩm báo lấy chính mình phát hiện. Đã có người đi ra. Nói rõ bên trong không có cơ quan. Dương ca đem mấy cái lâu la đá văng. Chính mình đi vào vách đá. Rất nhanh hắn lại chuyển đi ra. Bên trong thật là sơn động. Mà lại cực lớn. Đại ca, Vô Chí Hòa Thượng nhất định giấu bên trong động. Nếu là sơn động, hắn lần này mọc cánh khó thoát. Dương ca cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhìn thấy lão Thập Thất a? Trác Thiếu Vũ cau mày hỏi. Không thấy được. Ăn được không ai? Dương ca lúc này mới nhớ tới Từ Ngôn cũng đi vào. Hắn lại ngay cả Từ Ngôn bóng dáng đều không nhìn thấy. Dừng lại tại giao lộ mà thôi. Dương ca cũng không có hướng chỗ sâu đi. Tìm kiếm hiểm địa. Không cần dùng hắn vị này nhị Thái Bảo đi tiền trạm. Theo Trác Thiếu Vũ ra lệnh một tiếng. Mấy ngàn quỷ vương môn đệ tử xông vào vách đá. Sau đó là mấy vị đường chủ. Lưu lại một ít nhân thủ phụ trách tại ăn được đoạn hậu. Trác Thiếu Vũ chính mình xuất lĩnh lấy còn lại Thái Bảo xông vào vách đá. Mấy ngàn người đi vào sơn động. Lập tức lộ ra chen chúc không chịu nổi. Trác Thiếu Vũ một tiếng gào to. Quỷ vương môn nhân ngựa bắt đầu hướng về hang động chỗ sâu xuất phát. Vô số bó đuốc đem tối tăm sơn động chiếu lên sáng như ban ngày. Người càng nhiều. Lại hiểm trở địa phương cũng sẽ trở nên tầm thường lên. Sơn động rất lớn, mà lại cực hẹp dài. Đi không lâu, quỷ vương môn nhân phát hiện một đầu tay cụt. Tay cụt phía trên mang theo một tiết tăng báo. Chắc là Thập Thất Thái Bảo đem cái kia lưng còng hòa thượng trọng thương gây nên. Không gì hơn cái này cảm giác. Bắt đầu ở tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Nhìn thấy tay cụt, Trác Thiếu Vũ cũng coi như buông lỏng một hơi. Hắn cũng không phải lo lắng Từ Ngôn, mà là tại đề phòng người tu hành. Bên ngoài sơn động chướng nhãn pháp 10 phần xảo diệu, người bình thường có thể bố không ra. Nếu như cái kia Vô Chí lão hòa thượng vượt qua võ giả phạm trù, Trác Thiếu Vũ liền nên cân nhắc tiến thối vấn đề. Từ Ngôn đối thủ rất rõ ràng là Vô Chí hòa thượng người. Lấy Từ Ngôn thực lực có thể tùy tiện chạm một tay. Chắc hẳn Vô Chí hòa thượng coi như lợi hại. Cũng lợi hại không đi đến nơi nào. Đơn vừa tu hành người. Thực Trác Thiếu Vũ là không sợ. Mấy ngàn võ giả. Mấy trăm tiên thiên. Bị nhiều người như vậy vây quanh. Một người trúc cơ cảnh người tu hành đều có thể bị mai chết. Ỷ vào người đông thế mạnh. Thái Bảo nhóm khí thế hung hăng tiếp tục tiến lên. Rất nhanh. Bọn họ đi vào hang động cuối cùng. Nói là cuối cùng. Trên thực tế cũng có thể nói thành là ăn được. Tại Trác Thiếu Vũ trước mắt, sơn động biến thành 3 cái. 3 cái huyệt động phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau. Trầm ngâm sơ qua, Trác Thiếu Vũ đem dưới tay làm 3 đội. Mỗi một đội đều có tiếp cận 2.000 nhân mã. Thái Bảo nhóm càng là làm 3 nhóm. Mỗi người mang theo 1 đội nhân mã tiếp tục điều tra. Chia thành tốp nhỏ dấu hiệu. vẻn vẹn bắt đầu. Rất nhanh, những thứ này quỷ vương môn nhân mã hội càng đến càng ngày càng nhiều lối rẽ. Tại một chỗ tối tăm chỗ ngã ba, Từ Ngôn lát nữa mắt nhìn lắc lư ở phía xa bóng người. Thanh Tú khóe miệng bốc lên một tia băng lãnh ý cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.